Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813. Chương 813. Tuyệt sát. Không thể không nói, cái này thánh khung cảnh cường giả tốc độ phản ứng cũng là rất nhanh chóng. Tay cầm huyết hồng sắc trường kiếm, nháy mắt tại nhanh chóng xoay tròn. Từng đạo huyết hồng sắc quang mang hợp thành một cái vòng xoáy, tràn ngập vô cùng cường đại thôn phệ chi lực. Do dự một cái, địa ngục huyết trì được phóng thích ra. Mùi máu tanh tràn ngập tứ phương. Oanh, oanh, ầm ầm, song phương tuyệt chiêu rốt cục va chạm. Vô cùng cường hoành tiếng nổ truyền ra. Chung quanh tràn đầy cát bay đá chảy, bụi mù mạn thiên. Đại địa tại rạn nứt, sơn phong đang run rẩy. Sau một khắc, kia vòng xoáy màu đỏ ngòm chỉ là duy trì một giây đồng hồ không đến mà thôi, lập tức liền bị phá tan thành từng mảnh. La Minh đám người công kích tất cả đều đánh vào trên người của đối phương. Mặc dù đi qua đối phương tuyệt chiêu trở ngại, lực công kích cũng bị yếu bớt không ít, nhưng vẫn như cũ không thể coi thường. Phốc phốc. Tay kia cầm trường kiếm tà giáo võ giả há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Thậm chí trên thân còn xuất hiện thật nhiều vết thương. Máu tươi chảy dài. Giờ khắc này, bước chân hắn lảo đảo. Kém chút liền không cách nào đứng thẳng. Nhưng là, nghiêm trọng hơn còn tại đằng sau. Tiểu Hà Trường Tiên giống như linh xà đồng dạng xuất hiện, trực tiếp liền đem hắn cho quấn chặt lấy. Ngay tại lúc này trực tiếp bị hạn chế lại, vậy thì tương đương với đã bị phán tử hình. Nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế lần này va chạm chỉ là 2 giây bên trong liền đã hoàn thành. Làm đối thủ đã bị quấn chặt lấy thời điểm, Địa Thử, Bàn Tử, Hồ Hưng bình đẳng người đều rối rít nhanh chóng rời đi, tiếp tục đối phó bọn hắn trước đó đối thủ. Dù sao, mặc kệ là Hắc Ưng hay là Viên Kim Đồng, đều không thể chân chính đối mặt một cái thánh khung cảnh cường giả. Chỉ là trong thời gian ngắn đem bọn hắn kìm chân mà thôi. Phốc phốc, một cột máu ngút trời mà đã. Một cái đầu lâu trực tiếp lăn xuống. La Minh không có chút nào trì hoãn. Sát phạt quả đoán, một kiếm đem đối phương đầu lâu cho chảm xuống dưới. Trên mặt tràn ngập cuồng bạo sát ý. Hắc Nguyệt Tông đông đảo võ giả, còn có còn lại vị kia tà giáo võ giả đồng thời quá sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới 18 huyết vệ thế mà còn có ngón này. Nháy mắt tập hợp lực lượng, trong thời gian ngắn chém giết bọn hắn một vị thánh khung cảnh cường giả. Có 3 cái thánh khung cảnh thời điểm, bọn hắn còn cảm thấy hơi có thể áp chế đối phương. Tăng thêm xung quanh còn có nhiều như vậy võ giả hỗ trợ, nguyên bản đã có lòng tin đem cái này 18 người cho diệt sát. Thật không nghĩ đến tình hình chiến đấu xoay chuyển đột nhiên như thế. Nhanh chóng như vậy, 2 giây mà thôi, cục diện kém chút liền muốn sập bàn. Hắc Nguyệt Tông đông đảo võ giả thảm hại hơn. Bọn hắn nguyên bản đã có không ít người đều ở chung quanh không ngừng công kích 18 huyết vệ. Bởi vì bọn hắn phát hiện những người này thế mà không có cách nào hoàn thủ, hoặc là ngạnh kháng, hoặc là chính là tiến hành tránh né. Cho nên, bọn hắn cảm thấy an toàn của mình. Bởi vì kia 7 cái có thể xuất thủ, đều đã bị thánh khung cảnh cường giả cho cuốn lấy. Đảm đương thánh khung cảnh cường giả bị đánh chết một người sau đó, trong đó cái kia thân hình gầy yếu, hiển nhiên như cái hầu tử người nhất thời đối bọn hắn xuất thủ. Tốc độ kia chi khoái, căn bản không có cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Nháy mắt liền ngã dưới mấy cái, còn lại 2 vị thánh khung cảnh, kỳ thật cũng đã cảm giác được nguy cơ to lớn. Âm thầm bắt đầu cân nhắc nên như thế nào rút đi. Hoàn toàn mất đi muốn đem cái này 18 người chém giết suy nghĩ. Mà Hắc Nguyệt Tông những người kia triệt để bối rối. Rất nhanh, liền xuất hiện muốn thoát đi người. Có 1 cái xuất hiện, lập tức liền sẽ có những người khác cùng theo. Bọn hắn tin tưởng, liền 18 người mà thôi, cũng không thể đem bọn hắn tất cả mọi người cho giết. Bây giờ còn có thánh khung cảnh cường giả cản trở, còn có cơ hội, nếu là chờ đợi thêm nữa, nói không chính xác hy vọng chạy trốn cũng không lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN